Chương 1071. Thác Tế Vương lấy lại tinh thần không khỏi vì đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Vãn bối là có thể gặp Dược Tổ, nhưng chỉ sợ ta không có thuyết phục được lão nhân ra ông ta xuất thế. Chuyện như vậy chỉ sợ Dược Quốc không cho phép. Đối với bất kỳ truyền thừa tồn tại bị phủ bụi chôn dưới đất là tài phú vô giá. Cái này người có thể an tâm." Cổ Thánh Tổ trầm giọng: "Người gặp được Dược Tổ, ngươi liền nói với hắn, có một vị nhân tộc luyện đan như xảo xào, đan thuật của hắn chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có. Điều này ta có thể hướng hắn cam đoan, đồng thời ta nguyện ý cùng hắn liên thủ, chỉ cần bắt sống Lý Thất Dạ đan thuật tất cả về Dược Tổ." Thác Thế Vương trầm ngâm, hít sâu một hơi quyết định chắc chắn trịnh trọng nói: "Tốt, ta liền gặp Dược Tổ, về phần lão nhân gia hắn có nguyện ý rời núi không ta không dám đảm bảo." "Đi." Cổ Thánh Tổ nhẹ gật đầu nói ra: "Chỉ cần ngươi có thể gặp Dược Tổ, hết thảy là giải quyết dễ dàng." Sau khi Thác Tế Vương rời khỏi, Hoàng Phủ gia chủ trầm ngâm nói: "Lão Tổ, ngươi cùng Dược Tổ liên thủ có thể địch được Thiên Tùng Thụ Tổ không?" "Địch không được." Cổ Thánh Tổ ngồi xuống mười phần thản nhiên nói: "Thực tế truyền thừa nhận như vậy không phải chuyện mất mặt gì, phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược giới cũng không mấy người dám nói mình địch được Thiên Tùng Thụ Tổ. Nếu như vậy, vậy chúng ta không phải là không có phần thắng sao?" Hoàng Phủ gia chủ không khỏi kinh ngạc nói. Cổ Thánh Tổ chậm rãi: "Cái này không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần Tiên gia Dược Tổ nghĩ ra tay, mọi chuyện đều dễ xử lý. Thiên Tùng Sơn cũng tốt, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng được. Nếu bọn họ giết Dược Tổ, cái kia hẳn là đối địch với Dược Quốc, đem Dược Quốc kéo vào vũng nước đục này." Hoàng Phủ gia chủ lập tức kịp phản ứng nói: "Lão Tổ anh minh, nếu Dược Quốc lội vào vũng nước đục, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu Thiên Tùng Thụ Tổ là người biết chuyện, hắn nên minh bạch hậu quả đối địch với Dược Quốc. Coi như hắn cường đại hơn, lấy sức mình hắn cũng vô pháp lay chuyển toàn bộ Dược Quốc." Cổ Thánh Tổ chậm rãi nói ra. Hoàng Phủ gia chủ lấy lại tinh thần, không khỏi thấy mưu kế này khó lường. Vì một cái tiểu bối nhân tộc cùng loại quái vật khổng lồ như Dược Quốc là địch là chuyện Thiên Tùng Sơn không muốn thấy. Thiên Tùng Thụ Tổ cường đại hơn nữa cũng không nguyện ý vì tiểu bối cùng Dược Quốc thế bất lưỡng lập. Tới lúc đó, Thiên Tùng Thụ Tổ giao ra tiểu bối họ Lý, hoặc Thiên Tùng Sơn bọn hắn không nguyện ý lại lội vũng nước đục này, vậy tiểu bối họ Lý chính là chim trong lồng rồi. Không sai, cầm xuống họ Lý chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Nếu Dược Quốc nguyện ý ra tay, nhất cử san bằng Cự Trúc Quốc vậy thì tốt. Nói tới đây, mắt Cổ Thánh Tổ mãnh liệt lộ ra cờ đáng sợ. Với một vị lão bất tử phủ bụi, bọn hắn không nguyện ý xuất thế, nhưng mà hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất nặng nề, Cổ Thánh Tổ nhẫn cũng không được phá đất mà lên. Liền là quyết tâm muốn cùng địch nhân cá chết lưới rách. Ở trong Dược Quốc tổ địa, trong một cái tòa cung điện, Minh Dạ Tuyết làm truyền nhân Dược Quốc triệu kiến cường giả từng có mặt ở Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ. Thọ yến của Thiên Tùng Thụ Tổ kết thúc, cường giả đại biểu Dược Quốc có mặt ở đó về lập tức được triệu tập. "Thạch lão, lần thọ yến này thế nào?" Minh Dạ Tuyết nhìn cường giả này hỏi thăm nói. Vị cường giả đại biểu Dược Quốc có mặt ở thọ yến nói ra: "Công chúa yến hội phát sinh sự tình, ta nghĩ công chúa cũng có chỗ nghe thấy. Ta ở đây liền không lại tưởng tự thuật. Bất quá có một việc ta muốn bẩm báo công chúa." Thạch lão cứ việc nói ra là được, Minh Dạ Tuyết nói. Thạch lão nhìn xa, từ trước tới nay đều là được trừ lão tán đồng. Lấy góc nhìn của cá nhân ta, Thiên Tùng Thụ Tổ khôi phục nguyên khí, vấn đề hắn đã được giải quyết xong. Cường giả này trầm ngâm một chút, cuối cùng thần thái trịnh trọng nói: "Không thể nào." Minh Dạ Tuyết còn chưa mở miệng, lão phụ nhân bên người nàng không khỏi động dung nói: "Kiếp nạn của Thiên Tùng Thụ Tổ theo ta biết là kiếp nạn cực kỳ gian nan. Thiên Tùng Thụ Tổ nhịn một khoảng dài rằng ráng cũng không giải quyết được, giờ đột nhiên giải quyết được sao?" Minh Dạ Tuyết không khỏi nói ra. Thạch lão cần biết, đối với việc này Thiên Tùng Thụ Tổ cũng xin chúng ta giúp. Vô Song lão tổ chúng ta cũng không giải quyết được. Vô Song lão tổ từng nói qua vấn đề này của Thiên Tùng Thụ Tổ khó giải. Trước khi hắn đột phá được gồng cùm xiềng xích sau cùng, trở thành tồn tại có thể hoành kích tiền đế, hắn còn đem kiếp nạn này chấn áp xuống dưới. Nói tới đây nàng không khỏi trở nên động dung nói: "Chẳng lẽ Thiên Tùng Thụ Tổ đột phá gồng cùm xiềng xích sau cùng trở thành tồn tại hoành kích tiền đế?" Tồn tại hoành kích tiền đế là vô cùng đáng sợ. Trừ khi là tiên đế chỉ sợ thiên hạ không người có thể địch, đây Trần chính là vô địch dưới tiên đế. Chỉ sợ không phải mấy cái cường giả này, trầm ngâm một tiếng nói. Dù ta không có cách nào tìm tòi thiên tùng tụ tổ sâu cạn, nhưng lấy ý kiến của ta, chỉ sợ thiên tùng tụ tổ còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Vấn đề là trên người Lý Thất Dạ, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Lý Thất Dạ đã giải quyết vấn đề của thiên tùng thụ tổ. Lại là Lý Thất Dạ. Lão phụ bên người Minh Dạ Tuyết không khỏi nói, hắn vậy mà có thể giải quyết kiếp nạn của thiên tùng thụ tổ, cái này không khỏi quá tà môn, ngay cả vô song tổ của chúng ta cũng không giải quyết được. Lý Thất Dạ giải quyết kiếp nạn cho thiên tùng thụ tổ. Nghe tin như vậy, coi như Minh Dạ Tuyết cũng không khỏi tú mục ngừng tụ. Vị cường giả này trầm ngâm nói, công chúa, đây chỉ là suy đoán cá nhân ta, dù ta không dám nói 100%, nhưng bằng ý kiến ta tuyệt đối là Lý Thất Dạ giải quyết vấn đề này. Cá nhân ta cho rằng xa xa còn không chỉ thế, chỉ sợ thiên tùng tụ tổ không chỉ là giải quyết kiếp nạn, hắn có thể rời thiên tùng sơn, hắn đã là thân tự do. Thiên tùng tụ tổ thật có thể rời thiên tùng sơn. Lão phụ bên người Minh Dạ Tuyết không khỏi sầm mặt. Loại tồn tại như thiên tùng tụ tổ có thể sống 5 tháng dài đằng đẵng kia, tồn tại có thể phong làm thần hoàng, bất kỳ người nào cũng vì đó kiêng kỵ. Với chiều nhiều truyền thừa mà nói, may mắn chính là thiên tùng tụ tổ không có cách nào rời thiên tùng sơn, nếu không chỉ sợ án quét ngang hết thảy đối thủ của thạch dược giới đường thời. Chương 1072, Hắc Hổ. Hiện tại thiên tùng tụ tổ có thể rời thiên tùng sơn không phải tin tức, mà là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nghe được. Đối với rất nhiều môn phái truyền thừa mà nói, thiên tùng tụ tổ có thể rời thiên tùng sơn vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thử nghĩ một chút, một thần hoàng có thể sống ở đương thời, huyết khí tràn đầy, cứ vậy hành tẩu trong thạch dược giới là chuyện để mọi người thấy đáng sợ cỡ nào. Chỉ sợ là như thế, lấy cá nhân của ta kiến giải khả năng này là 10 phần. Vị cường giả này trình trọng nói. Minh Dạ Tiết tú mục ngừng một cái, chậm rãi nói ra. Thiên tùng thụ tổ có thể rời thiên tùng sơn, chuyện này chưa chắc là sự tỉnh xấu, có chút tồn tại là gặp được đối thủ. Còn có một việc, vị cường giả này trầm ngâm một chút nói. Bằng ý của ta, chỉ sợ thiên tùng thụ tổ 10 phần vì Lý Thất Dạ hộ đạo, bằng không thì hắn không vì Lý Thất Dạ làm chỗ dựa, thậm chí hủy đạo hạnh á tổ hoàng phủ thế gia. Lý Thất Dạ này thật có bản sự, lão phụ nhân bên người Minh Dạ Tuyết nói. Năm đó Diệp Khuynh Thành từng tự thân lên thiên tùng sơn, dù tiết thiên tùng tụ tổ muốn mời thiên tùng tụ tổ chỉ điểm sai lầm cho hắn, vì hắn hộ đạo, thiên tùng tụ tổ cũng không có đáp ứng. Hiện tại Lý Thất Dạ này vậy mà thuyết phục được thiên tùng tụ tổ, xem ra đích thật khó lường. Một thế này nhất định phi thường náo nhiệt. Minh Dạ Tuyết lộ ra nụ cười nhàn nhạt mê đảo chúng sinh nói. Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam đây là gặp đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Minh Dạ Tuyết nói, vị cường giả này không khỏi ngừng thở, cũng không dám dễ dàng bình luận. Bởi công chúa nâng Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam đều là người hiện nay đều có cơ hội thành tiền đế nhất. Thạch Lão, ngươi nhìn chằm chằm phía bên Thác Tế Vương kia một chút. Cuối cùng Minh Dạ Tuyết phân phó vị cường giả này nói. Thác Thế Vương đây là... Nghe Minh Dạ Tuyết nói, vị cường giả này không khỏi khẽ giật mình. Hoàng Phủ Thế Gia, cổ thánh tổ tới. Minh Dạ Tuyết nói, xem ra Hoàng Phủ Thế Gia là không từ bỏ ý đồ. Ta minh bạch, vị cường giả này lập tức nói ra. Có bất kỳ động tĩnh gì ta lập tức hướng công chúa báo cáo. Thiên tùng tụ tổ hoàn tất đại thọ. Sau khi cùng thiên tùng tụ tổ định sẽ ước định, Lý Thất Dạ mang Tử Yên phu nhân rời thiên tùng sơn lên đường về Dược Quốc, đồng hành có lão yêu Tiết Nghĩ. Nói tới đi Dược Quốc, Tiết Nghĩ chính là một bộ rụt đầu rụt đuôi, nếu không phải Lý Thất Dạ sạch hắn lên, nó không chừng hắn bỏ trốn mất dạng. Sau khi tiến nhập Dược Quốc, Tiết Nghĩ càng là một bộ sợ mất mật, thậm chí tình nguyện chui dưới đất hành tẩu cũng không nguyện ý đi trên mặt đất lộ mặt. Thấy Tiết Nghĩ thần thái, ngay cả Tử Yên phu nhân cũng nhịn không được hỏi, người là làm việc gì trái với lương tâm rồi hả? Sao sợ hãi như vậy? Ngươi không phải là trộm trấn quốc chi bảo của Dược Quốc chứ? Thiết Nghĩ một mực giáo giác, ngay cả Tử Yên phu nhân cũng hoài nghi. Hắn không phải là thực trộm bảo vật gì của Dược Quốc chứ? Không, tuyệt không có. Thiết Nghĩ lập tức lời thề son sắt nói ra. Ta là người tốt, là tu sĩ tuần luật pháp, sao có thể dễ làm cái chuyện trộm trà, trộm gà, trộm chó đây? Đối với Tiết Nghĩ, Lời thề son sắt Lý Thất Gia chỉ có Phong Khinh Vân đạm nhìn hắn một cái nói ra. Nếu người cũng là người tốt, vậy ta là đại thiện nhân. Hà, hắc, lời này công tử quá là đả kích tiểu nhân rồi. Thiết nghĩ, tầm lò cười khan một tiếng, có lẽ hắn giấu giếm được người khác, lại không giấu được mắt Lý Thất Dạ. Được rồi, đừng có rụt đầu rụt cổ đàng hoàng mở đường cho ta. Tài liệu ngươi cần chúng ta còn phải buôn tẩu rất nhiều nơi đây này. Lý Thất Dạ nói với Thiết Nghĩ. Thiết Nghĩ lên tiếng không nói hai lời, lập tức đi trước mở đường. Với hắn mà nói, lần này hái dược liệu cực kỳ trọng yếu, coi như e ngại dược quốc hắn cũng trước để qua một bên. Bọn Lý Thất Dạ một đường đi về phía trước, một đường hái thuốc. Thiết Nghĩ cầm mấy loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy, cuối cùng vì nhanh hái tới dược liệu cần có, Lý Thất Dạ thả ra dược đạo kê. Dược đạo kê là linh vật cực kỳ am hiểu tìm thuốc, quản chi cách mấy vạn dặm xa, dược đạo kê cũng có thể nghe mùi thuốc của mỗi loại linh dược. Thậm chí dược đạo kê có thể dựa theo bản năng tìm kiếm địa phương mỗi một loại dược liệu sinh trưởng. Dược quốc rộng lớn, lại tạo lạc ở trên dược mạch, một trong ba đại tổ mạch của thạch dược giới. Nơi thế này có dược đạo kê tương trợ, hái thuốc trở nên dễ dàng. Cái này khiến thời gian bọn Lý Thất Dạ đuổi tới dược quốc tham gia dược sư đại hội là dư xài. Dược quốc nói là cổ quốc không bằng làm cái truyền thực cổ xưa thích hợp hơn. Dù nói truyền thừa dược quốc này được gọi chung là dược quốc, nhưng mà trong niên đại thật lâu trước đó, dược quốc không có thống trị qua một mảnh đại địa rộng lớn vô tận này. Đây không phải nói dược quốc không có năng lực thống trị mảnh đại địa, mà là dược quốc cơ bản không có đi thống trị viễn thiên địa đại địa này. Lực lượng hạch tâm của dược quốc cơ bản chỉ canh giữ ở tổ địa. Truyền thuyết ở xa xôi năm đó, thời đại Thác Hoàng, dược quốc từng thống trị mảnh đại địa vô cùng rộng lớn này, thành lập vô thượng đế quốc cực kỳ phồn vinh. Chẳng biết vì gì đến thời đại nào đó của thời đại chư đế, dược quốc bắt đầu từ bỏ thống trị mảnh đất rộng lớn. Hơn nữa từ đó về sau, trực hệ dược quốc trở thành 10 phần điệu thấp, thậm chí ít lộ mặt. Cụ thể nguyên nhân gì ngoại giới không biết, người hậu thế càng không biết. Bởi vì cái gì? Tóm lại, từ đó về sau dược quốc trở nên điệu thấp thần bí, thậm chí ít có đệ tử xuất thế. Dù nói trực hệ dược quốc hoặc là dược thất có từ bỏ thống trị mạnh đại địa dược quốc rộng lớn vô tận, nhưng mà dược quốc vẫn là dược quốc. Tới này, phiến thiên địa này thuộc về dược quốc, phía trên mạnh đại địa rộng lớn vô cùng, bất luận bao truyền thừa, bất luận có bao môn phái đều là hiệu chung với hoàng thất dược quốc. Hơn nữa, có nhiều môn phái truyền thừa ở mảnh đại địa này đều là do hoàng thất dược quốc Dương Cảnh đi ra. Tổ tiên họ cùng với dược quốc có ngàn vạn tia quan hệ. Dù dược quốc hoàng thất không còn thống trị viễn địa đại địa này, nhưng dược quốc Phong Chư Vương y nguyên thay hoàng thất dược quốc quản lý viễn đại địa kia. Trăm ngàn vạn năm tới nay, chưa nghe qua có vị vương hầu nào dám chiếm đất làm của riêng tự lập cường quốc. Trong 1073, đây chính là chỗ cường đại của dược quốc, cũng là chỗ mị lực của dược quốc. Một môn tam đế, bốn dược đế, dạng truyền thừa này thế gian không ai biết nội tình bọn hắn cường đại tới mức nào. Dược quốc cường đại cũng không phải hư danh, dược quốc xây ở phía trên dược mạch, một trong ba đại tổ mạch thạch dược giới. Dược mạch là một trong ba đại tổ mạch vạn cổ, tới nay nó lưu truyền vô số truyền thuyết. Có truyền ngôn nói ở phía trên dược mạch sinh trưởng chân tiên dược, cũng có truyền thuyết tại dược mạch cư trú một đám chủng tộc có được chân thần huyết thống. Còn có truyền ngôn nói có một chỗ nào đó của dược mạch có cất giấu bí mật chân tiên. Chỉ là một đầu đại mạch như vậy, dược mạch tràn đầy bí thuật. Toàn bộ dược mạch kéo dài ức vạn dặm, trải qua cương thổ khó tính toán, kéo dài phân nửa dược vực. Hơn phân nửa cương thổ dược vực này liền thuộc về cương thổ dược quốc. Hơn nữa, dược quốc tổ địa liền xây ở sơn khẩu trong truyền thuyết, có thể đi vào nơi khởi nguồn dược mạch, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phải biết dược mạch xưng hô thế này không phải tùy tiện có được. Ở trên vùng đất này, ở bên mảnh núi non trùng địa vô tận này, sinh trưởng vô số linh dược đan thảo, đặc biệt là sơn khẩu bị làm dược quốc tổ địa, nơi khởi nguồn của dược mạch, cách kia càng là nghe nói sinh trưởng không ít dược vương. Toàn bộ dược mạch mà nói, nơi này là thánh địa linh dược đan thảo, thậm chí có người từng làm qua công tác thống kê. Thạch dược giới, 70-80% linh dược đan thảo đều là xuất thân từ dược mạch. Có thể nghĩ, dược mạch có linh dược đan thảo nhiều hạng gì, thậm chí chuyện ngôn nói, ở ngay vị trí dược quốc tổ địa còn sinh trưởng lấy tiên dược. Cứ như vậy, dược quốc có tài nguyên trần quý nhất dược mạch, chiếm cứ đại địa vô cùng rộng lớn. Bất luận là dược mạch chân quý hay mảnh cương tổ này rộng lớn, đều cũng không biết bao truyền thừa, tu sĩ thèm chảy nước miếng. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay, dù rất nhiều truyền thừa tu sĩ đánh qua chuỗi dược quốc, mà chân chính động thủ lại lác đác không có mấy. Không nói người cùng dược quốc đoạt cương tổ đoạt dược mạch coi như trộm linh dược đan thảo của dược quốc, cái kia cũng không nhiều, chứ khi nào ăn tim hổ gan báo. Cương tổ dược quốc vô ngần, dược mạch kéo dài vô cùng vô tận, bình thường mà nói tại cương tổ dược quốc, ở phía trên dược mạch ngắt lấy linh dược đan thảo, hoàng thất dược quốc là không hỏi qua, chỉ cần người có năng lực bản lĩnh, đều có thể ở trên vùng đất này ngắt lấy. Nhưng mà linh dược đan thảo của tổ địa hoàng thất dược quốc là bất luận kẻ nào cũng không thể hái đi. Nếu không có hoàng thất dược quốc phê chuẩn cũng cho phép, thậm chí ngay cả bước vào sơn khẩu này cũng không được. Đương nhiên trăm ngàn vạn năm tới nay không ít tu sĩ cường đại hiếu kỳ tình cảnh trong sơn khẩu, cũng không ít tu sĩ cường đại muốn lèn vào trong đó, trộm hái dược vương tiên dược. Nhưng mà trong ngàn vạn năm tới nay, người thành công lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số người ngay cả sơn khẩu cũng không có bước vào, liền chết tạm nơi đó. Thậm chí nghe nói đã từng có thần vương chết tạm tại sơn khẩu tổ địa dược quốc. Chính bởi hoàng thất dược quốc cường đại như thế đến hậu thế, càng là ít người dám đi tham gia mảnh tổ địa này, hoặc là chạy tới trộm dược vương tiên dược. Đương nhiên luôn có một ít người không sợ chết. Trong gần vạn năm mà nói, đã từng xuất hiện một người to gan bằng trời, người này được xưng là Hắc Hồ. Hắc Hồ ước chừng là mấy ngàn năm trước, hắn không biết từ đâu xông ra, ở lúc thế nhân không ai biết hắn lai lịch ra sao, xuất thần thế nào, là yêu hay thạch nhân, đều không có bất luận kẻ biết. Thậm chí ngoại nhân ngay cả hắn là nam nữ cũng không biết. Ngay từ đầu, Hắc Hồ này cũng không để người ta chú ý, dù hắn trộm các bảo vật của mấy môn phái cường quốc, nhưng mà không có gây nên oanh động gì. Thẳng tới về sau một năm, hắn vậy mà tiềm nhập tinh hải giáo, đánh cắp mấy môn bảo vật tinh hải giáo, sau đó chuyện này truyền đi, động chấn một thời. Ở lúc ấy, tinh hải giáo thậm chí ra giá cao treo thượng đầu của người Hắc Hồ. Đã từng nghe không ít cường giả vì tiền thường mà đuổi bắt Hắc Hồ, nhưng chưa từng thấy ai bắt được, cũng thấy được trần diện mục của Hắc Hồ. Từ khi trộm mấy món bảo vật của tinh hải giáo, Hắc Hồ thường một đoạn thời gian cách xa rất dài, liền làm một chuyến, chuyên môn tìm môn phái truyền thừa cường đại nhất ra tay. Tảo quốc, thạch trùng cốc, thạch phong cốc, các loại truyền thừa rất cường đại đều bị hắn trộm cắp qua. Oanh đận động nhất, đề thiên cốc một môn xong để bị hắn trộm mất một cái cây thần thảo. Sau khi chuyện này phát sinh thiếu chút nữa lật ngược toàn bộ thú vực, đề thiên cốc thả ra giá kinh thiên treo dài đầu của Hắc Hồ. Nhưng mà từ xưa tới nay chưa ai thành công. Truyền thuyết Hắc Hồ cùng từng lẻn vào Tiến Long Thế Gia, chỉ bất quá về sau có truyền ngôn thả ra, dù là Hắc Hồ thành công tìm nhập Tiến Long Thế Gia, cũng không có trộm được bảo vật bị Tiến Long Thế Gia phát hiện. Bất quá hắn lại toàn thân trở ra, từ Tiến Long Thế Gia trốn thoát. Hắc Hồ ở sau lần thất bại này tạo nhiều địch nhân như vậy, rất nhiều người cho rằng Hắc Hồ là tới đây dừng tay. Thực tế cách một đoạn thời gian dài đằng đẵng, Hắc Hồ cũng không xuất hiện trong tầm mắt thế nhân. Nhưng thẳng tới về sau phát sinh một thiên đại sự kiện. Hắc Hồ tiềm nhập tổ địa dược quốc trộm cắp lấy vô thượng tiên bảo dược quốc hoàng thất, bị nhiều lão tổ dược quốc phát hiện vây công. Truyền thuyết Hắc Hồ từng là muốn nương theo vô song chi thuật từ dược quốc tổ địa thoát đi. Đáng tiếc hắn cuối cùng không thành công, bị trừ lão dược quốc vây quanh, cuối cùng bị dược quốc trừ lão chém giết. Thậm chí phía sau chuyển ngôn, chưa bị lão tổ dược quốc đem Hắc Hồ nghiền xương thành cho, đem cho hắn giải trên mặt đất dược quốc. Lấy cảnh cáo người có dụng ý khó dò đối với dược quốc, Mặc kệ là Dược Quốc có đem hắc hổ nghiền thành xương thành tro hay không, nhưng khẳng định được từ đó về sau hắc hổ không xuất hiện. Cũng bởi vậy hắc hổ trở thành tấm gương, không ít cường giả với Dược Quốc tổ địa thêm nhỏ dãi đều lấy hắc hổ làm cảnh cáo. Ngay cả hắc hổ loại người có thể từ tiễn lòng thế gia thoát đi, có thể từ đề thiên cốc trộm ra bảo vật nghịch thiên, cuối cùng cũng là chết thảm tại Dược Quốc. Người khác muốn trộm bảo vật hoặc linh dược tổ địa Dược Quốc phải trước tiên cân nhắc mình một chút. Chương 1074, Bạch Vân Quán Chủ. Tiến vào Dược Quốc, Lý Thất Dạ thả dược đạo kề, hái dược liệu cần có khi luyện đan cho tiết nghĩ. Dược Quốc vốn là dược viên tự nhiên lớn nhất thạch dược giới, lại có dược đạo kề trợ giúp, có thể nói ngắt lấy dược liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá dược đạo kê cũng đưa tới phiền toái cho Lý Thất Dạ. Dược đạo kê là vô thượng trần cầm, với dược sư là vô thượng chi bảo. Một cái dược đạo kê như thế không biết bao dược sư thèm chảy nước miếng. Cho nên một ngày này dược đạo kê leo đến Kỳ Sơn hay một cây xà tiên linh chu, thời điểm nó mới bay trở về rơi bên bờ vai Lý Thất Dạ. Một đội trì ngũ từ trên núi đuổi tới, chỉ đội ngũ khoảng 100 người, hơn nữa từng cái là cường giả huyết khí cuồn cuộn như nước sông. Chi đội ngũ trên trong cường giả này toàn thân mặc đạo bào, trong bọn họ có thạch nhân, có yêu tộc muôn hình muôn vẻ, cầm đầu là một vị yêu tộc hoàn mát chán ổ. Xem xét liền biết có một đầu hổ vương thành đạo. Nó giả hổ vương thành đạo này mặc một thân đạo bào kim sắc, cầm trong tay phất trần hình hổ sau lưng của áo, tản ra tiếng gào oai vũ, trên người hắn tiếng gầm từng đợt tựa như có thể phá hủy hết thảy. Một hổ vương thành đạo như thế đã đạt đến thế tồn cảnh, đây là đỉnh phong nhất thánh tồn cảnh, tùy thời đều có thể bước vào thánh hoàng cảnh. Hổ vương đạo nhân này mang theo trên trăm môn hạ đệ tử nhắm mắt lao xuống núi. Khi thấy dược đạo kê đứng trên bờ vai Lý Thất Dạ, mắt hắn lập tức mãnh liệt. Dù hắn không có vây người bọn Lý Thất Dạ mà thành trận hình quạt, lúc nào cũng có thể vây quanh tới. Vô lượng thiên tôn, hổ vương đạo nhân nhìn Lý Thất Dạ chắp tay tuyên đạo, tiến một bước nói với Lý Thất Dạ: vị đạo hữu này, bần đạo là Bạch Vân Quán Chủ, dược đạo kê này là do Bạch Vân Quán chúng ta phát hiện trước nhất. Xin đạo hữu đem dược đạo kê trả cho Bạch Vân Quán chúng ta, Bạch Vân Quán chúng ta tất có trọng báo. Trả lại cho các người, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: dược đạo kê này là vật ta nuôi, các người truy đuổi chân cầm của ta không cùng các người so đo, đây đã là rất tốt. Người có gì chứng minh thì nói mình nuôi. Dược đạo kê này chúng ta xuất thủ hàng phục trước, chỉ bất quá không để ý bị nó trốn để người ngặt được mà thôi. Một cái cường giả Bạch Vân Quán chủ cười lạnh một tiếng nói: không nghi ngờ bọn cường giả Bạch Vân Quán này muốn cưỡng đoạt dược đạo kê, chẳng có gì lạ. Vô thượng trần cầm giống dược đạo kê, bất luận ai thấy là chèm thèm chảy nước miếng. Bạch Vân Quán chủ nhìn Lý Thất Dạ mắt hắn, Lý Thất Dạ bình thường không có gì, lại nhìn tới Yên phu nhân chỉ thấy huyết khí thù liếm, suy tính ra nữ tử trước mắt chắc chắn mạnh hơn hắn. Lại nhìn xe của Lý Thất Dạ ngồi, bất quá là xe ngựa phổ thông không phổ thông hơn, để vị Bạch Vân Quán chủ tâm sinh kinh mạng. Hắn thấy bọn Lý Thất Dạ chỉ sợ là xuất thân từ tiểu môn phái không có cường đại tới đâu. Bạch Vân Quán chủ không cường đại bằng Tử Yên phu nhân. Cái điểm Tử Yên phu nhân thù liếm huyết khí, hắn nhìn không ra đạo hạnh của Tử Yên phu nhân, vậy cũng chẳng có gì lạ. Vị đạo hữu này, vô luận sự đạo kê này có phải của các người nuôi hay không, bất quá Bạch Vân Quán chúng ta không chiếm tiện nghi người khác, chỉ cần đạo hữu đem dược đạo kê chuyển nhượng cho Bạch Vân Quán chúng ta, giá cả dễ thương lượng. Bạch Vân Quán chủ chậm chậm nói: vất vả lắm mới gặp được dược đạo kê, với Bạch Vân Quán chủ bọn hắn thế nào bỏ qua. Cho nên Bạch Vân Quán chủ có xu thế ép mua ép bán, bất luận Lý Thất Dạ có nguyện ý hay không đều phải mua được. Không bán, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẩy một cái, lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, mặt Bạch Vân Quán chủ lập tức âm trầm. Mà lúc này cường giả định tử Bạch Vân Quán chủ vậy tới, tư thế bọn hắn rõ ràng nếu Lý Thất Dạ không bán bọn hắn muốn đánh. Tư thế đe dọa như thế, nếu là tu sĩ xuất thân từ tiểu môn phái nhất định bị dọa tới run chân, chỉ sợ ngoan mà đem dược đạo kê dâng lên. Thủ đoạn đe dọa của Bạch Vân Quán chủ ra xa không chỉ điểm này, hắn trầm giọng nói: đạo hữu cần phải biết, dược đạo kê là linh cầm người được có đức chiếm lấy, bản quán chủ cũng không phải làm trung gian kiếm lời túi riêng mà mua xuống dược đạo kê. Bản quán chủ chính là thù mệnh thiên nhân Diệp Khuynh Thành, Diệp công tử. Bạch Vân Quán ta thụ Diệp công tử chi lệnh tới Dược Quốc hái thuốc, hôm nay gặp dược đạo kê của đạo hữu, không khỏi nghĩ tới mệnh lệnh Diệp công tử từng hạ lệnh cài hao kia thế nào giúp hắn tìm một con dược đạo kê. Lão đạo mua xuống dược đạo kê là muốn cống cho Diệp công tử, nên xin đạo hữu bỏ qua thứ yêu thích, người khác đạo hữu tới thạch vực. Diệp công tử tất là hậu báo. Nói tới đây, Bạch Vân quán chủ là hùng hổ dọa người. Bạch Vân quán chủ nói lời như vậy, ý ngoài rõ ràng có thể không để hắn thể diện cũng phải để cho Diệp Khuynh Thành thể diện. Tại thạch dược giới, chỉ cần thoáng có kiến thức đều biết Diệp Khuynh Thành là tiên đế tương lai. Toàn bộ thạch dược giới không biết bao người xem trọng hắn, không biết bao tu sĩ cường đại, bao truyền thừa cường đại vì hắn hiệu chung. Có thể nói tại thạch dược giới, nâng tới cái tên Diệp Khuynh Thành nhiều người là kiêng kỵ ba phần bị ba phần để thể diện. Tại thạch dược giới từng người nói, Diệp Khuynh Thành tọa hạ có trăm viên chiến tướng, dù cái loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng mà cái này có thể nhìn ra mị lực Diệp Khuynh Thành to lớn bực nào. Rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước đều là nguyện ý vì hắn hiệu chung. Giống Bạch Vân quán, tại thạch vực cũng là nhất môn, nhất lưu môn phái. Chính là nhất lưu môn phái như vậy, cũng nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành hiệu chung. Nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành buôn tẩu thế nào, vì Diệp Khuynh Thành hái thuốc. Cái này có thể tưởng tượng mị lực Diệp Khuynh Thành to bực nào. Liên quan gì tới ta? Với Bạch Quân quán chủ uy hiếp, Lý Thất Dạ ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái nói. Từ không biết sống chết, một cường giả Bạch Vân quán quát lạnh một tiếng nói ra. Diệp công tử là tuyệt thế thiên nhân, phóng nhãn thạch dược giới bao người muốn nịnh bợ Diệp công tử mà không được. Hôm nay Diệp công tử coi trọng dược đạo kê của người là vinh hạnh của ngươi. Ngoan ngoãn dâng dược đạo kê, nếu không thạch dược giới không có nơi cho người sống yên ổn. Trong 1075, lúc này Bạch Vân quán đã có dự định vạch mặt Lý Thất Dạ không bán dược đạo kê bọn hắn là trắng trợn cấp đoạt. Lý Thất Dạ chẳng muốn xem hắn nhẹ qua tay nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên, để bán lăn, nếu không giết sạch bọn hắn. Lúc này hắn không còn kiên nhẫn cùng Bạch Vân quán dây dưa. Tử Yên phu nhân trên xe ngựa đi xuống tú mục chăm chú với bọn Bạch Vân quán chủ lạnh giọng. Các người muốn tự mình rời đi hay bị năm người năm người khiêng đi? Khẩu khí thật lớn không biết sống chết. Một cái Bạch Vân quán cường giả kêu. Ba một tiếng vị cường giả lời chết liền bị bàn tay quất bay, máu tươi luôn như điên. Nhắm mắt Tử Yên phu nhân huyết khí lăng tiên, thánh hoàng chi uy cuồn cuộn, một cái đại yêu hoàng khinh thường quần hùng. Chúc ảnh chập chờn khiến người ta cảm thấy tựa thần như trúc hải. Thánh hoàng, khi Tử Yên phu nhân không còn thu liễm, huyết khí bộc phát hỏa uy, mặt cường giả Bạch Vân quán ở đây đại biến động lùi mấy bước. Đặc biệt Bạch Vân quán chủ hắn mặt trắng bệch. Thời khắc này hắn biết mình lầm, ếch ngồi đáy giếng chung quy chỉ là nhất môn chi chủ, rất nhanh lấy tinh thần hướng Tử Yên phu nhân ôm quyền. Người này tôn giá là cự trúc quốc Tử Yên yêu hoàng trong truyền thuyết, tại hạ có mắt không chồng có chỗ đắc tội còn xin rộng lòng tha thứ, vừa rồi tại hạ mạo phạm lúc này bồi tội. Nói xong hắn chắp tay cúi đầu thật sâu. Núi không chuyển, nước chuyển, ngày khác có thời gặp lại, Tử Yên bệ hạ, vậy cáo từ. Bạch Vân quán chủ bái một cái lập tức mang môn hạ xoay người đi. Bạch Vân quán chủ không hổ là hồ ly, có thể phân biệt lợi hại, gặp nhân vật mạnh hơn mình lập tức thua, rút lui thậm chí có thể nói là duỗi được, có thể khuất. Dừng lại. Lúc này Lý Thất Gia lại lạnh lùng quát. Bọn Bạch Vân quán chủ vốn muốn đào tàu lập tức ngừng bước chân không dám chạy, dù sao có thánh hoàng ở đây bọn hắn là vô cùng kiêng kỵ. Vị công tử này, vừa rồi chúng ta ếch ngồi đáy giếng không nhìn cao nhân, chúng ta hướng công tử bồi tội, mong công tử không nể mặt sư, nể mặt Phật xem ở phương diện Diệp công tử. Bạch Vân quán chủ vội bồi tội. Lý Thất Gia lại khoát tay nhàn nhạt. Diệp Khuynh Thành, đại gia ta không biết, bất quá các người muốn nâng Diệp Khuynh Thành, vậy liền câm miệng, ta lưu cho các người một cái mạng chó, chính là mang lời nhắn cho Diệp Khuynh Thành. Chỉ cần có địa phương có Lý Thất Gia ta ở, thế giới bao giờ cút bấy xa cho ta. Nếu hắn dám chọc tới ta, hoặc là chó săn cạnh hắn dám chọc tới ta, sớm muộn một ngày ta đích thân tới Thạch Phong Quốc một chuyến, đạp diệt Thạch Phong Quốc. Lý Thất Dạ lời vừa ra để mặt Bạch Vân quán chủ đại biến, hắn trông quy là hồ ly, duỗi được một cúc chắp tay. Lời của công tử lão đạo nhớ kỹ, nhất định chính miệng chuyển cáo Diệp công tử. Nói xong không dám ở đây lâu, mang môn hạ đệ tử xoay người đi. Tốt một lão hồ ly, thấy tình huống không ổn là nhanh chân bỏ chạy, cái gì mặt mũi tôn nghiêm cũng không cần, mặt dày như thế thật là để người ta mặc cảm. Lúc này Thiết Nghĩ từ dưới đất chui ra cảm thán nói. Biết tiến tối chưa chắc là chuyện xấu, chí là giữ được mạng mình. Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Thiết Nghĩ dưới đất bỏ lên nói với Lý Thất Dạ, công tử dự định là đối địch với Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, có cái gì không được, người ngăn đường ta giết không tha, bất luận ai đều giống nhau. Nghe nói Người hộ đạo của Diệp Khuynh Thành là cự phách cực kỳ khó lường, có truyền ngôn là vô địch cự đầu, so với Thiên Tùng Thụ Tổ còn muốn đáng sợ. Thích Nghĩ trầm ngâm một chút, đem tin tức trọng yếu cáo chỉ cho Lý Thất Giả. Tồn tại cường đại hơn Thiên Tùng Thụ Tổ là người nào trong thạch dược giới chứ? Nghe lời như vậy, Tứ Yên phu nhân không khỏi động dung. Uy danh Thiên Tùng Thụ Tổ tại thạch dược giới nhiều người biết, dù hắn không tự xưng thần hoàng, nhưng tại thạch dược giới nhiều người tôn hắn làm thần hoàng. Tại thời đại này đến thời đại khác, rất nhiều người đều biết người trong thạch dược giới trừ tiền đế chỉ sợ có người mạnh hơn hắn. Tử Yên phu nhân từng nghe qua, thạch dược giới cũng có mấy người so với Thiên Tùng Thụ Tổ càng thêm cường đại, từ xưa chưa gặp, tới giờ cũng chưa nghe qua nhân vật như vậy lộ mặt. Thiết Nghĩ lắc đầu, cụ thể ta không rõ, nghe tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành khó lường từng thuyết phục không ít lão bất tử xuất thế, một chút lão bất tử phủ bụi ngủ say mấy trăm vạn năm xuất hiện làm người hộ đạo vô địch cự đầu. Lý Thất Giả cười nhạt nói, tính làm sao, người cản ta bất luận ai đều giết không tha. Nói tới đây, Lý Thất Giả nhìn Thiết Nghĩ nhàn nhạt, xem ra tin tức người rất thông linh, biết đến sự tình thật đúng không ít. Ha ha, công tử khen ngợi, tiểu nhân chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Thiết Nghĩ xoa xoa tay gượng cười một cái bộ khiêm tốn. Mà Lý Thất Giả chỉ nở nụ cười không có truy vấn, nói tiếp. Chúng ta đi thôi, chờ an định lại đem dược liệu phối tốt, lại với người khai lò luyện đan. Đa tạ công tử, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, tiểu nhân là liều chết vì công tử hiệu lực. Nghe Lý Thất Giả nói như vậy, Thiết Nghĩ không khỏi mừng rỡ, thậm chí có thể nói hưng phấn, lập tức nói ra. Lý Thất Giả không nói gì thêm, ngồi trên xe ngựa tiếp tục lên đường. Nhưng bọn Lý Thất Giả mới cất bước không bao xa, đột nhiên thiên khung trên trời ông một tiếng, trên thiên khung hiện đạo văn tốc độ vô luân vô bì, đạo văn hiện ra hóa thành một cái trận đồ cổ lão. Sư sư sư, trận đồ cổ lão đột nhiên bắn xuống vô số mưa tên, từng đợt mưa bắn xuống ghé mắt từng đạo cổ tiễn khóa thiên địa trong vòng ngàn dặm bị tập kích. Mặt Tử Yên phu nhân không khỏi đại biến, trầm giọng quát. Thời điểm nàng muốn ra tay hộ giá mới phát hiện từ bầu trời bắn xuống mưa tên thực không phải bắn trên người bọn hắn. Trong 1076 bị tập kích, kèn từ đợt thanh âm xích sắt vàng, chớp mắt Tử Yên phu nhân khẽ giật mình, vạn dặm thiên địa bị cổ tiễn phong tỏa, trong nhé mắt hiện ra một cái thanh cự khóa, một thanh cự khóa cổ lão có thể tỏa thương thiên. Dưới chấn u minh đột nhiên một thanh cự khóa hiện hiện muốn khóa tất cả. Đây là chớp mắt, sắc mặt Tử Yên phu nhân cùng Thiết Nghĩ đại biến, nhé mắt cự khóa này hiện hiện. Hai người họ có cảm giác không thể động đậy, cả người giống thứ gì khóa lại. Thời khắc này ngay cả Lý Thất Giả không ngoại lệ. Cự khóa vừa hiện giống có một thanh cự khóa chấn áp vạn cổ, đem người hắn khóa, mặc kệ thần thông hắn vô song cũng không thể động đậy. Cùng Tử Yên phu nhân Thiết Nghĩ kinh hãi, Lý Thất Giả y nguyên chấn định, chỉ mắt nhíu lại nhìn thiên không hiện trận đồ. Bò, ngay lúc vô cùng nguy hiểm, Hoàng Ngưu Long lấy uy lực có tin, thoát khỏi cự khóa chấn tỏa, thét dài một tiếng kéo xe ngựa đạp không đi. Rất thạch quả điện quang, Hoàng Ngưu Long nháy mắt vượt qua vạn dặm, tốc độ nhanh khó tin. Thời điểm Hoàng Ngưu Long thoát khỏi cự khóa, trận đấu trên bầu trời hiện hiện quang mang, cổ tiễn cắm đầy vạn dặm đại điện lần nữa hiện cự khóa, một lần nữa khóa Hoàng Ngưu Long. Nhưng mà thời điểm Hoàng Ngưu Long đạp không đi, tựa hồ rồng du cửu thiên, nháy mắt tựa thoát khỏi hết thảy pháp tắc thế gian trói buộc. Thời khắc này nó tựa nhảy khỏi thời không, bất luận cự khóa kia thế nào cũng không thể khóa được Hoàng Ngưu Long. Một trận oanh minh không dứt bên tai. Thời khắc này Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa từ trận đổ vạn dặm trốn đi, dùng tốc độ khó tin vượt thiên địa. Sau một khắc, Hoàng Ngưu Long kéo xe ngựa xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Nháy mắt Hoàng Ngưu Long vượt qua trăm vạn dặm thiên địa, cực tốc như thế, bất luận kẻ nào vì đó mà nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên danh tiếng thiên hạ của Hoàng Ngưu Long không phải hư danh. Thời điểm Hoàng Ngưu Long dừng bởi rời xa trận đổ cự khóa chấn tỏa trên mình, đám Tử Yên phu nhân lúc này mới là biến mất không thấy nữa. Tử Yên phu nhân thật vất vả lấy tinh thần, quản chi nàng là thánh hoàng cảnh, tại thời khắc này cũng chưa tỉnh hồn, không khỏi vì đó hồi hộp hít một hơi lãnh khí. Cái này này, đây là người nào đánh lén chúng ta, chỉ sợ là cấm chế đế cấp hoặc thần hoàng cấp. Nàng là thánh hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên lại bị cự khóa chấn áp, có thể cho nàng nháy mắt không thể động đậy, để nàng không có lực phản kháng. Chấn áp cường đại như vậy, cầm cấm chế lực như thế, làm sao đám người không giật này cả mình, là đám người Bạch Vân Quán đánh lén chúng ta. Lúc này Tử Yên phu nhân không khỏi hoài nghi nói, bọn hắn mới cùng Bạch Vân Quán phát sinh xung đột, Đột nhiên có người đánh nén quả là xảo hợp. Lý Thất Dạ nhớp lại nhíu mắt lạnh lùng. Có hợp hay không khó nói, chỉ bằng thực lực Bạch Vân Quán còn không có khả năng thôi động cấm chế này. Lúc này Thiết Nghĩa không khỏi dùng mình một bộ hãi nhiên thất kinh. Đánh nén chúng ta ít nhất là cường nhân trong truyền thuyết, coi như không phải thần vương cũng là đại hiền khó lường. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩa nhàn nhạt. Là đánh nén chúng ta trở về nhìn một chút không phải biết sao. Trở về tới Yến Phu Nhân không khỏi run lên nói. Chỉ sợ địch nhân còn chưa rời đi, giờ chúng ta liền trở về là tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới, Lý Thiết Dạ cười. Nếu bọn hắn rút lui, bọn hắn là may mắn mới đúng. Nếu còn không có rời đi, nói tới đây hắt hắn là mắt mãnh liệt. Trong nghe mắt, Tử Yên Phu Nhân cùng Thiết Nghĩ không khỏi run rẩy. Nghe mắt Lý Thiết Dạ mãnh liệt, bọn hắn cảm giác Lý Thiết Dạ giống một cái đầu hồng hoang hung thú mới thức tỉnh thôn vệ thiên địa. Thời khắc này Tử Yên Phu Nhân không khỏi sinh ảo giác. Thấy Lý Thất Dạ giống là hùng thú đang cọ sát răng nanh tuyết trắng, muốn nhắm người mà phệ đỉnh lòng người run. Lúc này trên người Lý Thất Dạ phát khí tức, bất kỳ người nào không khỏi thấy toàn thân rét lạnh. Lý Thất Dạ để Hoàng Hồ Long kéo xe ngựa về. Tiến Phương Nhân cùng Thiết Nghĩ không dám khinh địch, như lầm đại địch, thần kinh kéo càng cẩn thận từng ly từng tí. Thời điểm đám Lý Thất Dạ về chỗ cũ, cổ tiễn xuyên khắp đại địa biến mất không thấy, trận đồ trên bầu trời không thấy, nói chi là cự khóa chấn áp bát phương. Tại nguyên chỗ đó có thêm một chiếc xe ngựa hết sức bình thường, xe ngựa thoạt nhìn không tốt, và chiếc xe ngựa tơ hồ là mới đuổi tới, đánh xe là Lão Hầu. Lúc Lão Hầu nhảy xuống xe ngựa quan sát tình huống xung quanh. Các người nào gặp Lão Hầu, Tử Yên Phu Nhân lập tức đứng dậy như là lâm đại địch. Lão Hầu nhìn Tử Yên Phu Nhân nói, Tử Yên Phu Nhân ta không phải địch nhân của các ngươi. Nói xong mắt nàng rơi trên người Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa. Lão Hầu một cái lói toạc ra lai lịch mà mình đối với lai lịch Lão Ổ hoàn toàn không biết, khiến lòng Tử Yên Phu Nhân không khỏi run lên. Tại thời khắc này là không rõ Lão Ổ trước mắt là địch hay bạn. Tử Yên Phu Nhân không khỏi nhìn thiếu xa mình, sau thiếu ra tới định đoạt. Lý Thất Dạ nhìn qua Lão Ổ, mắt rơi ở trên xe ngựa đứng một bên. Chiếc xe ngựa này Lý Thất Dạ không thể quen thuộc hơn. Xe ngựa này ở thời điểm hắn tiến về Thiên Phong Sơn xuất hiện qua, lúc ấy là Lão Ổ trước mắt kia đánh xe ngựa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, có phải địch nhân hay không ta ngược lại không rõ ràng, trước cho người trên xe đi ra rồi nói sau, chớ trốn ở trong giấu đầu giấu đuôi. Lý Thất Dạ lời vừa ra để Lão Ẩu biến sắc, mắt nàng mãnh liệt chớp mắt. Lão Ẩu trước mắt giống như là biến thành người khác, mắt già nua của nàng phun ra tình màng chim nổi thiên vũ. Người muốn làm gì? Trong 1077, Mỹ nữ Khuynh Thành. Tại thời khắc này, Tử Yên Phu Nhân cảm nhận được Lão Ẩu trước mắt đáng sợ, mặt nàng biến đổi, y nguyên ngăn trước mặt Lý Thất Dạ hộ chủ rốt ruột. Vì Lão Ẩu trước mắt không có động thủ, chỉ lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, Lý công tử xin người nói chuyện tôn trọng một chút, chúng ta đối với người không có ác ý. Thật sao? Lý Thất Dạ nói, ác ý hay không hiện tại với ta không trọng yếu, phía trước không đâu, các người một đường theo dõi ta, thời điểm Thiên Vong Sơn các người dòm ngó ta. Trước đó một mực ta không rời tay với các ngươi là bởi ta tâm tình tốt, mà hiện tại tâm tình ta không tốt, các ngươi trùng hợp xuất hiện ở đây vậy mà ngoan ngoãn phối hợp. Lý công tử, người không khỏi quá bá đạo, trời đất bao là, ai nói địa phương người xuất hiện chúng ta không thể xuất hiện, Lão Ẩu lạnh lùng nói. Lời Lão Ẩu tức giận, nàng lai lịch kinh thiên, nhưng người biết lai lịch của nàng, cái nào không phải vô cùng kiêng kỵ, ai dám chiều chọc các nàng, mà Lý Thất Dạ hiện tại là hùng hổ dọa người. Hiện tại ta không muốn nói nhảm. Lý Thất Dạ là vẩy mí mắt, mặt lạnh lẽo nói ra, hiện tại hoặc người để người trên xe xuống cho ta, hoặc ta đập xe ngựa này. Sắc mặt Lão Hổ đại biến, lúc này huyết khí phóng tận trời tựa chân long khiếu thiền, nàng lạnh giọng, Lý công tử người thật coi mình vô địch thiên hạ ư? Thời điểm huyết khí Lão Hổ vọt ra, bất luận Tử Yên Phu Nhân hay Thiết Nghĩ mặt đại biến, bọn họ rõ ràng Lão Hổ này đáng sợ, tuyệt là đại hiền khó lường. Lão Ẩu huyết khí như chân lòng, mà Lý Thất Dạ mí mắt cũng không phải nhàn nhạt nói, vô địch hay không chính ta cũng không biết, nhưng mà nếu hiện tại người trên xe ngựa không xuống ta đập nát nó, ta kiên nhẫn có hạn, lời này của ta không phải nói thêm lần hai. Ngươi! Lão Ẩu bị Lý Thất Dạ nói ra hung hăng bá đạo, tức giận đến run rẩy, coi như tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành danh xưng tạch dược giới đệ nhất nhân cũng không dám đối với bọn hắn nói như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ dám xuất khẩu cuồng ngôn. Mà không có việc gì, cũng nên là thời điểm ta cùng Diệp công tử gặp một lần. Thời điểm Lão Ẩu muốn giận, trên xe ngựa vang thanh âm của nữ tử. Thanh âm vang, 10 phần mê người, 10 phần êm tai. Bất luận là ai, Thời điểm vừa nghe thấy thanh âm là tưởng tượng nữ nhân này dung nhan tuyệt thế. Nghe tiểu thư nói vậy, lão ẩu muốn giận đành nuốt xuống một hơi, nhưng mà nàng hung hăng trừng nhìn Lý Thất Dạ với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu. Lão ẩu mở cửa xe, che xe ngựa xuống một nữ tử. Nữ tử tuổi trẻ cái mỹ nữ này xuống xe ngựa, nhật nguyệt vì đó ảm đạm phai mờ, vạn vật vì đó mà tự ti mặc cảm. Nữ tử trước mắt sủng dung nhan tuyệt thế khó mà hình dung nàng, dáng người thướt tha yêu kiều, mỹ mạo hoàn mỹ tới khó mà có thể dùng bút mực hình dung. Nữ tử tuyệt thế vô song như thế coi như danh sừng thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ chỉ sợ không đủ. Nữ tử trước mắt mặc một thân y phục màu vàng nhạt, dung mạo nàng vốn là khuynh thành tuyệt thế, ở dưới một thân y phục vàng nhạt như vậy phụ trợ càng lộ vô song. Nữ tử dung nhan kinh thế, bất kỳ người nào gặp cũng nghĩ đây là thiên nhân. Liền một nữ tử tựa thiên nhân, ở thần thái mang thong dong, một cái đôi tú mục mang tinh thần mỹ lệ, còn là chớp động quang mang cơ trí. Nữ tử tựa thiên nhân trí tuệ vững vàng thong dong, tự tin xử sự không sợ hãi. Nàng cũng không có khí thế bức người, cũng không khiêm tốn, cho người ta một loại cảm giác vừa đúng. Loại cảm giác này tựa bút mực vọt ở trên giấy khó mà hình dung. Mỹ mạo Tử Yên phu nhân cũng có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Dù nàng không phải lấy mỹ mạo dương danh thiên hạ, nhưng mỹ mạo của nàng rất được nhiều người nhận đồng. Nàng tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng thời điểm thấy nữ tử trước mắt, coi như là Tử Yên phu nhân cũng không gọi ảm đạm phai mờ, không dám so sánh cùng. Đây là nhìn nữ tử trước mắt mặt thiết nghĩ đại biến, một cái chùi dưới đất không dám lộ mặt. Lý Thất Dạ bình chân như vậy từ trên xuống dưới đè mỹ nữ tuyệt thế trước mắt đánh giá một lần không bỏ sót chi tiết. Hắn tử thái dạng này theo người ta là đăng đồ tử, khiến lão ở bên người tuyệt thế mỹ nữ hừ lạnh một tiếng với Lý Thất Dạ hết sức bất mãn. Nhưng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt tự nhiên hào phóng, mặc kệ Lý Thất Dạ thưởng thức không có giận cũng chẳng xấu hổ. Trước đó Lý Thất Dạ gặp qua vô số tuyệt thế mỹ nữ kinh diễm, nói như tiến vô song, nhưng mà dù tiến vô song mỹ mạo như thế nàng cũng không có khí chất như nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt thong dong quý tộc vinh nhục không sợ ái, trí tuệ vững vàng, một nữ tử như thế khí chất mà nói tiến vô song là không so sánh được. Ta là rất ít gặp người Lý công tử có chỗ bất mãn có thể hiểu. Tuyệt thế mỹ nữ với Lý Thất Dạ thưởng thức không giận, nàng từ từ nói tựa không ăn khói lửa. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói ra, hôm nay tâm tình ta tốt bất quá, thấy người tâm tình ta là tốt hơn nhiều. Lời Lý Thất Dạ chiêu chọc rõ ràng, đổi lại nữ nhân khác coi như không tức giận chỉ sợ không cho Lý Thất Dạ mặt. Bất quá tuyệt thế mỹ nữ lại có tư thái nhẹ gật đầu, có thể làm Lý công tử tâm tình tốt là một loại vinh hạnh. Không tệ, không tệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, dạng nữ nhân như người ta ưa thích, nữ nhân thông minh muốn làm người không ưa thích, cái này có chút khó. Mỹ nhân tuyệt thế không phải chỉ một bộ túi xà tốt, còn cần là tự hiểu lấy, càng cần một đôi trí nhãn hơn. Lý Thất Dạ trắng trợn đùa giỡn, đổi lại bất luận mỹ nữ đều tức giận bất quá. Nàng trước mắt không có giận, nhưng lão ở bên người là bất mãn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Ngay cả Tử Yên phu nhân hầu bên người cũng không khỏi cười khổ, dám trắng trợn đùa giỡn tuyệt thế mỹ nữ trước mặt chỉ có thiếu gia của nàng. Lý công tử khích lệ ta cảm thấy vinh hạnh. Trong 1078, tuyệt thế mỹ nữ chỉ cười nhạt một tiếng, cũng chỉ cười nhạt một tiếng như thế liền khuynh quốc khuynh thành, để người ta thần hồn điên đảo, để người ta say mê, để người ta vì đó hướng tới. Mình trầu trong đêm, Lý Thất Dạ nhìn tuyệt thế mỹ nữ khen một tiếng nói ra. Nhà đầu, ngươi để ta động lòng, theo ta đi. Ách, Lý Thất Dạ lời vừa ra lập tức để Tử Yên phu nhân bên người im lặng. Cái này không khỏi quá kiêu ngạo, lần thứ nhất gặp mặt liền để tuyệt thế mỹ nữ theo hắn. Bất quá Tử Yên phu nhân tinh tế tưởng tượng không thích kỳ, lần thứ nhất nàng thấy thiếu gia không phải vậy sao? Khẩu khí thật lớn, ngươi biết tiểu thư chúng ta là người phương nào sao? Tuyệt thế mỹ nữ không mở miệng, lão ở bên cạnh nàng nhịn không được nói. Phóng nhãn thiên hạ, nam nhân có thể xứng với tiểu thư ta lác đác không mấy. Lý Tất Dạ cười nhạt nói, bên trong cửu giới thập vực, mỹ nhân để ta lấy cũng lác đác không có mấy. Ta muốn nàng cũng không phải muốn cưới nàng. Ngươi! Lão bị Lý Thất Dạ nói vậy làm giận đến run rẩy. Phóng nhãn thạch dược giới, bất luận người nào đều là vì tiểu thư nàng thần hồn điên đảo, coi tuyệt thế vô song. Thiên nhân Diệp Quỳnh Thành cũng không ngoại lệ. Hiện tại Lý Tất Dạ càng tốt để tiểu thư đi theo hắn lại xuất khẩu cuồng ngôn, không cưới tiểu thư nàng. Người cuồng vọng hung hăng như vậy, cản quấy như vậy nàng thật chưa từng gặp. Chẳng lẽ Lý công tử muốn ta là tiểu thiếp của ngươi sao? Tuyệt thế mỹ nữ nở nụ cười, Tuyệt thế khuynh thành lắc đầu. Chỉ sợ ta không quen làm thiếp người khác. Coi như Lý Tất Dạ giỡn dạng này, nàng y nguyên không kinh giận, vẫn thong dong cơ trí, khí chất như thế là phong thái như thế càng làm người ta mê say. Mỹ nhân như thế để ta càng xem càng thích. Lý Tất Dạ cười nói, bất quá nhà đầu ngươi hiểu lầm, ta chỉ người lưu ngươi bên cạnh, tương lai tuyệt thế chiến tướng tất có một chỗ dựa của ngươi. Tuyệt thế chiến tướng? Tuyệt thế mỹ nữ chưa mở miệng lão lạnh giọng, thiên mệnh đường thời hẳn là tiểu thư ta gánh chịu. Có Lý Tất Dạ ta ở đây, ai có tư cách gánh chịu thiên mệnh? Lý Tất Dạ cười nhạt một tiếng nói, bất quá ta thích nhà đầu ngươi. Nếu nhà đầu ngươi theo ta tương lai bước đến đỉnh cao, trưởng bách tướng chi lệnh, chấp cửu giới văn án, trưởng ngươi không thể ai. Nghe nói như vậy, để Tứ Yên phu nhân không khỏi động dung. Thiếu gia nói ra lời này đầy đủ nói rõ hắn coi trọng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt. Bất quá tình tế tưởng tượng, lấy lai lịch tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, cái này chẳng là gì lạ. Lão vốn giận dữ lập tức ế trụ, nàng trong lúc nhất thời không khỏi vì đó cũng nghẹn lời, không cách nào nói ra lời. Nếu nàng không biết một số năng lực của Lý Tất Dạ, nàng nhất định nói Lý Tất Dạ cuồng vọng vô tri. Hết lần này tới lần khác nàng biết là một số tình huống, cái này khiến nàng không phản bác được. Tuyệt thế mỹ nữ nhìn Lý Tất Dạ cười một tiếng, nụ cười trong hoa thất sắc. Lần đầu gặp Lý công tử liền ủy thác trách nhiệm nặng như thế, Lý công tử không sợ ta khó mà phó tác sao? Tuyệt thế mỹ nữ lai lịch ngập trời, đổi lại là người khác với Lý Tất Dạ nói như vậy nhất định cho rằng Lý Tất Dạ là tên điên, nhưng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt nói lời như vậy, ta rất ít nhìn lầm người. Lại nói nếu người không được, lão đầu táng cốt dưới tình nhài cũng không đem đạo thống truyền cho ngươi. Lý Tất Dạ mí mắt vẩy một cái sau đó nói. Lời Lý Tất Dạ thốt ra, mặt lão ẩu lập tức đại biến, một bước đứng dậy, khí thế ngập trời lập tức thay đổi, trở nên vô cùng lăng lệ tựa thần kiếm rời vỏ. Tại thời khắc này lão ẩu rõ ràng muốn gây bất lợi cho Lý Tất Dạ, thậm chí có xu thế chém giết, tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu. Mà tuyệt thế mỹ nữ một bộ ung dung tự tin, sở dự không kinh sợ, nghe lời ấy cũng lập tức biến sắc, bất quá nàng không báo nổi, đổi lại đối với lão ẩu nhẹ lắc đầu nói, mà không thể. Lão ẩu nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ hồi lâu, cuối cùng hừ lại một tiếng, lúc này mới thối lùi tới bên người tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà đôi mắt giả nua của nàng nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ tựa bất cứ lúc nào cũng có khả năng động thủ. Đối với địch ý của lão ẩu, Lý Tất Dạ chỉ ung dung cười nói, không cùng ta động thủ là cử chỉ sáng suốt, với ta mà nói đại hiền không có gì ghê gớm lắm. Nội tâm lão ẩu buồn bực tới hốt hoảng, bị một tiểu bối như Lý Tất Dạ khiêu khích như thế, không phải là bị tiểu thư ngăn, nàng mười phần muốn ra tay giáo huấn Lý Tất Dạ. Tuyệt thế mỹ nữ nhẹ thở dài một tiếng nói, công tử làm việc thật làm người ta không thể phỏng đoán, bí mật này người biết lác đác không có mấy, công tử là từ đâu biết? Lý Tất Dạ nói chuyện này, nội tâm tuyệt thế mỹ nữ không cũng là giật nảy cả mình, bởi việc theo lời Lý Tất Dạ nói ra, người biết đích thực lác đác không có ai, bao quát cả môn phái nàng xuất thân, nhưng một ngoại nhân như Lý Tất Dạ vậy mà biết bí mật, cái này chẳng có gì lạ. Lý Tất Dạ nói ra, người khác không biết vì sao lão đầu dưới tình ngày đem đạo thống truyền cho người, bất quá ta có thể nói cho người một cố sự. Trước đây thật lâu, Bệ Ngạn Địa Thú rớt xuống một khối đá. Thực tế tế nhân không biết, tại năm đó Bệ Ngạn Địa Thú không chỉ rớt xuống một khối đá mà là ba khối. Không thể để ngươi sống. Lý Tất Dạ lời vừa ra lập tức để lão ẩu hãi nhiên, sát cơ không giữ chút nào, lập tức đứng dậy muốn xuất thủ. Lão ẩu còn chưa kịp tới gần Lý Tất Dạ, Hoàng Ngưu Long giương vuốt hai móng trước nặng nề đá ra phanh một tiếng. Quản chi lão ẩu lẻ là đại hiền có lượng, y nguyên bị đá đến đông đông lùi lại mấy bước. Lão ẩu bị Hoàng Ngưu Long một vó đá ra ngoài mặt lập tức đại biến. Nàng là đại hiền khó lường vậy mà bị đá đi, cái này có thể nghĩ Hoàng Thủy Ngưu này không đáng chú ý trước mặt nghịch thiên thế nào. Xem ở phương diện tình cảm, nhà đầu ta không giết ngươi, nhưng không cần nếm tử tích khiêu khích ta, coi như dạng truyền từ của các ngực ta cũng không để trong mắt. Lý Tất Dạ tử tốn nói ra. Trong 1079, Minh Dạ Tuyết, sắc mặt lão ẩu không khỏi khó coi. không người nào dám nói lời lớn lối như thế. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, không người nào dám xem thường truyền thừa bọn hắn. Nhưng hôm nay, lời như vậy lại từ miệng Lý Thất Dạ ra. Mà, tạm thời không sao. Gặp lão muốn động thủ lần nữa, tuyệt thế mỹ nữ nhẹ qua tay lắc đầu. Đã được mệnh lệnh của tiểu thư, lúc này lão mới dừng tay. Nàng y nguyên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thất Dạ. Bởi Lý Thất Dạ biết nhiều lắm. Nếu tất yếu, truyền thừa bọn hắn tuyệt đối không tiếc hết thảy thủ đoạn giết người diệt khẩu. Lý Thất Dạ nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, sau đó từ xe ngựa đi xuống tới mặt nàng. Hai người cứ như vậy, mặt đối mặt đứng, thậm chí có thể nói lẫn nhau cảm ứng hô hấp của đối phương. Lý Thất Dạ cùng tuyệt thế mỹ nữ tường hỗ nhìn nhau, tựa hồ lẫn nhau từ trong mắt đối phương đọc một số đồ vật không được ngoại nhân biết tới. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ đưa tay vuốt về khuôn mặt mỹ lệ vô song của tuyệt thế mỹ nữ, nhẹ vuốt. Lý Thất Dạ cử động chính là 10 phần khinh bạch, cử động như thế bất cứ nữ tử nào nhịn không được. Mặt lão ẩu lập tức mãnh liệt lộ sát cơ đáng sợ. Tiểu thư bọn hắn không cho phép kẻ nào bất luận khinh bạc. Lão ẩu muốn động tay mà tuyệt thế mỹ nữ lắc nhẹ tay ngăn lão ẩu. Mà Tử Yên phu nhân lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng đoán ra lai lịch tuyệt thế mỹ nữ trước mắt, nhưng mà hôm nay thiếu gia nàng lần thứ nhất gặp cũng khinh bạc vị tuyệt thế mỹ nữ. Làm người ta thấy không thể tưởng tượng là tuyệt thế mỹ nữ trước mắt vậy mà không cự tuyệt. Phải biết tại thạch dược giới không biết bao nam nhân đối với tuyệt thế mỹ nữ này vừa gặp đã yêu, quản chi thiên tài không ai bì nổi, đều vì nàng mà khuynh đảo. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt về khuôn mặt tuyệt thế mỹ nữ vô cùng dịu dàng, tựa đang vuốt về tính nhân mình, mà tuyệt thế mỹ nữ nhắm mắt tựa hồ cảm thụ Lý Thất Dạ ôn nhu. Tựa hồ thời khắc này tuyệt thế mỹ nữ cảm thụ được Lý Thất Dạ vuốt về, mà Lý Thất Dạ thì cảm thụ tim đập của nàng. Một màn kia giờ khắc này tựa hồ trở nên vĩnh hằng. Tựa hồ dừng, bất luận Tử Yên phu nhân hay lão ẩu cũng không khỏi nhìn ngây người. Lão ẩu đối với tiểu thư quá hiểu, tiểu thư nàng từ trước tới giờ cùng người không thân cận, hôm nay vậy mà tiếp nhận người xa lạ lần thứ nhất gặp vuốt ve như thế. Cái này thật bất khả tư nghị, thật vất vả thiết nghĩ từ dưới đất trôi ra nhìn một màn trước mắt không khỏi động dung, bởi hắn biết một ít chuyện. Lý Thất Dạ vuốt ve cũng không biết bao lâu, cuối cùng thu hồi thủ trưởng. Nhìn tuyệt thế mỹ nữ gần trong gang tấc, nhẹ lắc đầu nói, người không phải hậu nhân Minh gia. Nói hư nói vượn. Lão nghe thấy lời này sắc mặt lập tức đại biến, trầm giọng nói, Lý công tử, đồ vật có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói loạn. Chuyện liên quan đến bí mật truyền thừa bọn hắn tuyệt không hy vọng người ngoài biết. Tuyệt thế mỹ nữ nhẹ khóa tay nói, mà không có việc, Lý công tử không phải ngoại nhân. Tiểu thư, nghe tuyệt thế mỹ nữ nói vậy, cái này khiến lão không khỏi động dung. Bởi một câu kia rất hàm nghĩa, chắc lại ẩn chứa quá nhiều bí mật. Tuyệt thế mỹ nữ không nói thêm, nhìn Lý Thất Dạ nói, tiểu muội dược quốc Mình Dạ Tuyết có thể gặp Lý công tử thật may mắn. Mình Dạ Tuyết, dược quốc truyền nhân, đệ nhất mỹ nữ thạch dược giới, người thần bí cực kỳ điệu thấp. Dù người thế nhân thấy chân dung nàng lác đác không có mấy, nhưng mà uy danh của nàng còn là dương xa toàn bộ thạch dược giới. Ở toàn thạch dược giới, có ai không biết tiên tử Mình Dạ Tuyết, là ai không biết dược quốc truyền nhân Mình Dạ Tuyết? Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Không, nhà đầu, chính xác mà nói hoàn nghênh người trở về. Về sau liền lưu lại cạnh ta đi. Trước đó hắn với Mình Dạ Tuyết không xác định. Coi như gặp được nàng hắn cũng như nhau không xác định. Nhưng hiện tại cái cảm giác quen thuộc kia, nhịp tim này không thể quen thuộc hơn, hắn rõ ràng đã có trong lòng. Lúc này với Lý Thất Dạ mà nói, tuyệt thế mỹ nữ trước mắt là Minh Dạ Tuyết cũng tốt, dược quốc truyền nhân cũng được, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng vẫn là nàng. Ta vẫn là không rõ, Minh Dạ Tuyết đệ nhất mỹ nữ đương thời, điệu thấp thần bí cường đại không lường được. Nhưng hôm nay với nàng chân chính khó lường, chính Lý Thất Dạ để cho nàng một cái cảm giác hết sức quen thuộc, đồ loại cảm giác ỷ lại thân mật không thể nói. Không rõ không trọng yếu, quá khứ đều là phong kinh vân đạo, tương lai người sẽ rõ. Lý Thất Dạ cười cười, giờ khắc này tâm tình hắn đặc biệt tốt. Lúc này Lý Thất Dạ vươn tay, Minh Dạ Tuyết ngơ ngác, sau đó nhẹ vuốt cánh tay Lý Thất Dạ, là tự nhiên như vậy, nhẹ thoải mái như vậy, hết thảy tự nhiên mà thành, không mang bất cứ dấu vết. Thế một màn dạng này, bất luận Tử Yên phu nhân, lão ẩu hay thiết nghĩ, không khỏi động dung, bởi một màn này tự nhiên mà thành, để người ta nhìn cũng không muốn phá hư. Mình Dạ Tuyết là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ, bảo thiên tài truyền nhân đế thống tiền môn muốn theo đuổi không được. Nhưng giờ phút này, nàng thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ tựa tỉnh lữ. Động tác này nói vào, thân mật liền có bấy nhiêu. Tự tái như thế, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó mà ghen ghét. Nếu nam tử thế hệ trẻ của thạch dược giới thế một màn như vậy nhất định ghen đến phát cuồng. Minh Dạ Tuyết là thần nữ của suy nghĩ của bào thiên tài. Lúc này lão ổ gặp tiểu thư theo Lý Thất Dạ leo đến xe ngựa, không khỏi động dừng do dự nói. Tiểu thư chỉ sợ có chỗ không ổn. Lý Thất Dạ nhìn lão ổ hộ chủ sốt ruột chỉ là nở nụ cười nói. Bách thọ chỉ sợ rất nhiều bí mật không có nói cho người biết đi. Người đây là... Lão ổ biết sắc. Bởi bản thân lời của Lý Thất Dạ là một bí mật, một cách thiên địa bí mật, coi như người dược quốc bọn hắn cũng lác đác không mấy người biết. Lão tổ bình thường không biết, nàng có thể biết bí mật này là 10 phần may mắn bởi nàng bồi bạn mình Dạ Tuyết lớn lên. Trong 1080, dược quốc các người với ta mà nói, không có bí mật gì đáng nói. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa nói ra. Lại nói, người không cần đa nghi. Ta so với bất luận kẻ nào đều chân quý nhà đầu này. Bảo vệ nàng vượt ra dược quốc các người. Nói xong hắn nhẹ vuốt mái tóc của mình Dạ Tuyết. Lúc này Minh Dạ Tuyết ngồi bên người Lý Thất Dạ, mà Tử Yên Phu Nhân lại một bộ tường bồi. Hai cái đều là đại mỹ nữ, đặc biệt Minh Dạ Tuyết càng là tuyệt thế vô song. Một màn như thế trong mắt người ta xem là để người ta hâm mộ vô cùng, để người ta đó vì đó mà ghen ghét vô cùng. Lão ổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Chính như Lý Thất Dạ, rất nhiều bí mật nàng đích xác không biết. Chính như tiểu thư nàng là hậu nhân Minh Gia, nhưng mà coi như tại dược quốc rất ít người biết Minh Dạ Tuyết thực không phải hậu nhân Minh Gia. Khó lường, thực quá ghê gớm, dạng này cũng được. Thiết nghĩ nhìn Minh Dạ Tuyết theo Lý Thất Dạ không khỏi liếm bờ môi, phát khô một cái thì thào. Hắn biết một cái bí mật nhưng mà thấy một màn trước mắt không thể tin được. Một màn này với hắn thực quá động dung. Lúc này mắt mình Dạ Tuyết rơi trên Thiết Nghĩ, hơn phân nửa thân chôn dưới đất lộ ra nụ cười nhạt, khuynh quốc khuynh thành để người ta say mê. Vị đạo hữu này là cố nhân à? Lời Minh Dạ Tuyết lập tức để mặt Thiết Nghĩ đại biến tựa thế quỷ, lập tức khoát tay. Không không không, mình tiền tử quá đề cao tiểu nhân chỉ là tiểu nghĩ yêu mà thôi, không có ý nghĩa. Tiểu nhân chỉ nghe đại danh tiền tử, chưa từng gặp chân dung tiền tử, hôm nay gặp tiền tử là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Nói xong hắn trồi dưới đất, bỏ trốn mất dạng tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Với cử động của Thiết Nghĩ, Lý Thất Dạ rõ trong lòng không có vạch trần. Hắn chỉ nhẹ vuốt về ngọc thủ của Minh Dạ Tuyết, nhắm mắt tựa hồ lâm vào hồi ức. Ta có một ít nghi hoặc. Hồi lâu Minh Dạ Tuyết nhẹ nói với Lý Thất Dạ, làng thong dong như vậy là ưu nhã như vậy để người ta cảm mến say mê. Quản chi Tử Yên Phu Nhân cũng là đại mỹ nữ, không thể không thừa nhận Minh Dạ Tuyết được xưng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ. Điểm này là không đủ. Ta biết, nhưng những thứ này không trọng yếu. Lý Thất Dạ cười cười nói, về sau những nghi hoặc này người sẽ rõ. Bất quá hiện tại ta cũng có việc phải nhắc nhở người một chút. Dược quốc các người có người vận dụng chấn thiên tỏa trận muốn bắt sống ta. Xem ở phương diện tình cảm của người, ta không so đo. Nhưng mà có lần thứ hai ta là lật tung dược quốc. Lật tung dược quốc, lão đối với Lý Thất Dạ nói, lập tức có chịu. Nàng cũng là người dược quốc, hơn nữa nàng xuất thân từ trực hệ dược quốc. Lý Thất Dạ trước mặt nàng nói lời như vậy, nàng cáo hứng được sao? Ta biết người với ta khó chịu, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Nếu người có thể nhìn thấu, thấy bách tọ, nói cho hắn biết, dược quốc các người không nên quên vết xe đổ. Không nên quên hạ tràng của thần thú thiên vực. Lời Lý Thất Dạ ra để cho lão ẩu ngạt thở, bởi nàng nghe qua một số truyền thuyết. Hơn nữa, người biết truyền thuyết này ít cả, thêm ít bao quát quá nhiều đại nhân vật của dược quốc bọn hắn không biết. Lý công tử chớ trách mama, mama đối với ta che chở có thừa. Mình Dạ Tuyết trầm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn lão ẩu nói. Ta không trách cứ nàng, nếu như trách nàng vừa rồi Hoàng Ngưu Long không chỉ đem nàng đá bay đơn giản như vậy. Nội tâm lão ẩu buồn bực tới phát hoảng, muốn giận cũng giận không nổi. Hoàng Ngưu Long này cường đại vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cũng không khỏi cảm thấy không còn sức lực, thậm chí có thể nói vô lực chống đỡ. Lý Thất Dạ hùng nhân, hung hăng cản quấy để nàng đặc biệt khó chịu, làm đại nhân vật Dược Quốc Lý Thất Dạ bất kính. Nàng mười phần muốn dạy dỗ giáo huấn Lý Thất Dạ, và có tồn tại cường đại như Hỏa Ngưu Long, nàng không thể tránh được. Mình Dạ Tuyết nhẹ nhíu mày hồi nói ra, ta cũng chính là vì chuyện này mà tới. Dược Quốc chúng ta cường giả vô số, nhưng người có thể khởi động đại trận như thế chỉ sợ là nhân vật cấp lão tổ. Tạm thời mà nói, bất luận trực hệ hay bản chi đều không có lão tổ xuất thế, chỉ ở trên ghi chép không có. Vậy thì đi tra một chút, lần này xem ở phương diện tình cảm người ta có thể không truy cứu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, nếu có lần nữa, vậy liền khó mà nói. Bất luận bàng chi trực hệ, nếu có lão tổ tự mình ra tay, trừ lão nhất định đem việc này tra rõ. Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu, Minh Dạ Tuyết cũng là người làm việc lưu loát. Sau khi quyết định, nàng liền lên đường trở về, nói với Lý Thất Dạ. Lý công tử có cùng ta đồng hành không? Nếu Lý công tử nguyện ý nhập tổ địa chúng ta nhìn một chút, ta vì người dẫn kiến một chút trừ lão. Minh Dạ Tuyết mời như thế với thế hệ trẻ tuổi thạch dược giới, tuyệt là có phần coi trọng. Đây tuyệt đối là loại vinh hạnh, đổi lại bất luận kẻ nào đều là vui vẻ đáp ứng. Bất luận bởi Minh Dạ Tuyết dạng đệ nhất mỹ nữ này thịnh tình hay nhập Dược Quốc quốc tổ địa, xem một chút, bất luận là ai đều bị dụ hoặc không có cách nào chống cự. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nói, người về trước đi, ta sẽ đi nhìn xem sao. Đối với mỹ nữ đệ nhất thịnh tình yêu cầu cũng cự tuyệt, nếu bị người biết nhất định vì đó mà phát điên. Minh Dạ Tuyết không miễn cưỡng song phương nói lời tạm biệt, nàng ngồi trên xe ngựa vội rời đi, muốn chạy trở về điều tra rõ chuyện này. Đưa mắt nhìn xe ngựa của Minh Dạ Tuyết rời đi, lúc này Lý Thất Dạ thu ánh mắt ngồi về trên xe ngựa. Thiếu gia trước đó là nhận thức mình tiên tử, sao Lý Thất Dạ ngồi? Tử Yên phu nhân không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy phương hướng xe ngựa Minh Dạ Tuyết biến mất cười cười. Cái này nên nói thế nào? Chỉ trước đó ta chưa từng gặp qua truyền nhân Dược Quốc, cũng không biết Minh Dạ Tuyết. Bất quá, đằng sau có một câu hắn lại không nói. Ở trước đó thật lâu, hắn có một kiện đồ vật từng hao tốn vô số tâm huyết đi bồi dưỡng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.